Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng giọng hát của tôi hồi còn kết hợp cả ngoại ngữ nữa. Sau khi nghe lời giải thích sơ lược, Kang Woo-jin vẫn chưa thể hiểu ngay được. Tức là, dùng giọng hát của mình làm chủ đề chính chứ gì. Vì vẫn còn nhiều điều phải học về ngành giải trí, việc Woo-jin không thể nhanh chóng hiểu được ý tưởng của vị giám đốc tài ba cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, Hoan Hye-chung người ngồi cạnh Woo-jin, do có thâm niên trong ngành nên dường như đã nắm bắt được ngay. À, kiểu như vậy sao? Nghe có vẻ ổn đấy. Từ ghế phụ, Choi Sung-jeon bật cười. Đúng chứ, nhưng diễn xuất thế mạnh chính của Woo-jin không thể bị xem như thứ yếu được. Cần phải nâng cao giá trị của nó. Vậy nên nếu chỉ làm theo kiểu YouTuber thông thường thì không ổn. Cái đó thì tôi hoàn toàn đồng ý, có cảm giác bị bỏ rơi. Đừng chỉ nói chuyện rôm rả với nhau mà hãy cho tôi tham gia với chứ. Dù vẫn còn mơ hồ, Kang Woo-jin quyết định bày ra vẻ mặt dày dạn đầy tự tin. Ít nhất thì cũng phải giả vờ như đã hiểu, thậm chí nên thêm chút tự tin thái quá vào nữa. Giữ nguyên bộ mặt tỉnh bơ, Woo-jin hạ giọng nói. Tôi hiểu sơ sơ rồi. Ha ha, vậy cậu thấy sao? Tôi nghĩ nên nghe thêm ý của giám đốc trước đã rồi mới có thể nói được. Thế à, vậy thì xem nào. Xong, chuyển chủ đề một cách tự nhiên. Đúng lúc đó, Choi Sung-jeon chỉnh lại mái tóc cột đuôi ngựa của mình, cân nhắc đôi chút rồi tiếp tục lên tiếng. Trước đây, tôi từng nhắc đến chuyện nhạc kịch liên quan đến khả năng ca hát của cậu, nhớ chứ? Vâng, tôi nhớ. À, hỏi thử thôi. Woo-jin này, cậu đã từng diễn nhạc kịch bao giờ chưa? Từng diễn sao? Ngay cả một vở nhạc kịch mà bản thân từng xem còn chẳng có, nói gì đến diễn. Chưa hả? Ờ, đúng ha. Tôi chỉ hỏi để chắc chắn thôi. Lỡ cậu lại bất ngờ tung ra một quả bom nào đó thì sao? Dù sao thì, xét về giọng hát và diễn xuất của cậu, nhạc kịch đúng là rất phù hợp. Nhưng tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nên lần trước khi cậu thu âm OST, tôi đã mời một người trong ngành nhạc kịch đến nghe thử. Thật sao? Không hề hay biết, dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Nhưng trong lòng Kang Woo-jin thực sự khâm phục sự chủ động của Choi Sung-jeon. Dĩ nhiên, Sung-jeon chẳng quan tâm đờ ến điều đó mà tiếp tục nói. Ừ, kết quả là phản hồi khá tốt đấy. Vậy thì tốt quá, đúng không? Nhưng vấn đề là nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Hơn nữa, như cậu cũng biết, nhạc kịch là một thị trường hoàn toàn khác. Tóm lại, để Woo-jin có thể bước vào lĩnh vực nhạc kịch, sẽ có rất nhiều điều cần chuẩn bị. Và điều đó sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Chuyện đó có thể tính sau, không vấn đề gì. Nhưng mà nếu chỉ tập trung vào nhạc kịch rồi bỏ phí giọng hát của cậu thì cũng tiếc lắm. Những kỹ năng khác của cậu, ngoài diễn xuất và ca hát, có thể xem như động cơ gắn vào một con thuyền vậy. Động cơ gắn vào thuyền. Ừ, thuyền của cậu không chỉ đơn giản là trôi theo dòng nước đâu, mà còn đang hứng nguyên cả một thác nước đổ xuống. Trong khi người khác chỉ có thể chèo tay, thì cậu lại có hẳn động cơ. Hoan Hye-chung người đang xem sổ tay trang phục đóng quyển sổ lại và góp lời với giọng điệu lạnh lùng. Cũng đúng, không phải kiểu chỉ đơn thuần hát hay hơn người bình thường, mà giọng của Woo-jin thực sự đỉnh lắm. Tài xế Giang Su-hoan, người đang lái xe, cũng chen vào. Ha ha, chính xác, đến cả Hwa-rin Nim cũng phải đổ mà. Bị tầng bốc đột ngột khiến Woo-jin hơi ngại, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, Choi Sung-jeon giơ điện thoại lên và lắc lắc trước mặt Woo-jin. Vậy nên, ý tôi là mở kênh YouTube lấy giọng hát của cậu làm chủ đề chính. Dĩ nhiên, không phải để trở thành ca sĩ chuyên làm YouTube, mà chỉ cần chọn mấy bài nhạc đại chúng, phối lại rồi cover một cách nhẹ nhàng. Cover nhạc sao? Tôi có từng thấy rồi. Đúng chứ, dạo này cũng khá phổ biến mà. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, tận dụng làn sóng Hallyu đang bùng nổ trên toàn cầu là lựa chọn hợp lý nhất. Vậy nên, bắt đầu bằng các bài K-pop cover. Nụ cười trên môi Choi Sung-jeon càng thêm rõ khi anh mở YouTube trên điện thoại. Chỉ có điều, như cậu nói đó, dù là K-pop hay gì đi nữa thì những kênh cover theo phong cách cá nhân như vậy đã quá nhiều rồi. Không có gì đặc biệt cả. Hừm, giai đoạn đầu có thể thu hút sự chú ý nhờ danh tiếng sẵn có của cậu. Nhưng theo tôi thấy thì không ổn lắm. Sẽ chỉ nổi lên một chút rồi chìm thôi. Cần có một concept rõ ràng. Vậy thì sao đây? Thay vì chỉ đơn thuần cover K-pop, cậu hãy hát lại bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Nghe có vẻ thú vị hơn, đúng không? À, nếu khả năng ngoại ngữ không tốt thì ý tưởng này sẽ không khả thi đâu. Nhưng Uzi này, cậu thì khác. Cậu nói chuyện chẳng khác gì người bản xứ. Để làm được điều này, cần có danh tiếng cao, giọng hát ngang tầm ca sĩ, khả năng ngoại ngữ thành thạo như tiếng mẹ đẻ và ngoại hình ưa nhìn. Mà tất cả những yếu tố đó cậu đều có rồi. Quá hiếm hoi. Sau khi nghe xong, Kang Woo-jin thầm thừa nhận trong lòng. Không tệ đâu nhỉ, kế hoạch nghe cũng khá hoành tráng đấy. Kang Woo-jin lặp lại câu nói đó, nghe có vẻ hay đấy. Thật sao? Ha ha, cậu thích à? Theo kế hoạch của tôi, nếu dự án này thành công, cậu không chỉ khoe được giọng hát và khả năng ngoại ngữ mà còn có thể thu hút fan quốc tế từ các nước sử dụng tiếng Anh và Nhật, những người yêu thích làn sóng Hallyu. Dĩ nhiên, fan trong nước cũng là điều hiển nhiên. Biết đâu hiệu ứng còn lớn hơn mong đợi. Nói cách khác, đây là cơ hội để Woo-jin thể hiện cú lội ngược dòng đầy ấn tượng. Không chỉ một mà có thể bắt được nhiều con thỏ cùng lúc. Nếu sau này kênh phát triển, cậu có thể mời khách đến tham gia, làm các video hợp tác. Ví dụ như mời Hwarin chẳng hạn, dù hiện tại mới chỉ là kế hoạch trên giấy, nhưng trong lòng Woo-jin đã dâng lên một cảm giác mong đợi rõ rệt. Trước đây, YouTube chỉ đơn giản là công cụ giúp cậu giết thời gian trên những chuyến tàu điện ngầm đông đúc. Nhưng bây giờ, cậu có cơ hội thực sự để thống lĩnh một thị trường rộng lớn. Hừm hừm, cuộc đời này ngày càng thú vị thật. Lúc đó, Choi Sung Jihon hạ điện thoại xuống, nhìn Woo-jin và hỏi. Sao nào, có nhận lời không? Woo-jin cố gắng kìm nén tâm trạng phấn khích, giữ vẻ lạnh lùng đáp. Vâng, tôi đồng ý, nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Một kế hoạch mới nhanh chóng được vạch ra. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ sớm nhất có thể, từ phối nhạc, viết lời đến thu âm trong phòng thu. Choi Sung Jihon ghi chép lại vài điều vào sổ tay rồi kết thúc bằng một câu nhắc nhở. Cậu sẽ bận rộn hơn trước nhiều đấy. Liệu có làm nổi không? Cái này mà khó ư? Woo-jin trả lời ngắn gọn. Không vấn đề gì. Sau đó, Kang Woo-jin đến bữa tiệc mừng kết thúc Profire Hanryang vào khoảng chiều muộn. Địa điểm là một quán thịt nướng lớn ở ngoại ô Seoul, không nằm trong khu trung tâm. Khi cậu đến, phía trước quán đã chật kín phóng viên. Woo-jin SC, từ sau Profire Hanryang, anh trông rất vui vẻ, cảm giác thế nào? Woo-jin SC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía này một chút đi, anh vẫn thường xuyên liên lạc với đạo diễn Kwon Ki-taek chứ? Có thể vẫy tay chào mọi người được không? Thông tin về chương trình của PD Yoon Byung-sun vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ. Anh có biết ai khác đã được casting ngoài bản thân không? Các phóng viên lao đến như những con thú săn mồi. Dù đội ngũ của Profire Hanryang đã cố gắng ngăn cản, nhưng nhiệt huyết của họ quá lớn. Những tia flash lóe lên không ngừng. Chách chách chách chách, vượt qua dòng người hỗn loạn. Woo-jin lặng lẽ tiến vào bên trong, đồng thời làm theo lời khuyên của Choi Sung Jihon, giơ tay lên vẫy nhẹ. Chói quá. Không thấy gì luôn. Hai, cứ giữ biểu cảm bình tĩnh nào. Cậu cố gắng thể hiện vẻ lạnh lùng nhưng tinh tế. Dù có chút loạng choạng vì đèn flash dày đặc, nhưng may mắn là không ai nhận ra. Cuối cùng cũng vào được quán thịt nướng. Bên trong, gần như toàn bộ dàn diễn viên và nhân viên của Profire Hanryang đã có mặt. Ngay khi Woo-jin bước vào, mọi người liền lên tiếng chào hỏi. Woo-jin SC đến rồi. Ôi chà, Kang Star đã xuất hiện. Ha ha. Lâu quá không gặp, dạo này anh nổi tiếng quá trời luôn ấy nhỉ. Đúng vậy, mở mạng lên là toàn thấy tin về Woo-jin SC thôi. Có vẻ như hầu hết mọi người đã uống vài ly, giọng ai cũng lớn hơn bình thường. Nhưng trái ngược với bầu không khí rôm rả đó, Woo-jin vẫn giữ phong thái lạnh lùng. Chào mọi người, cảm ơn nhé. Cậu chào hỏi xã giao một cách gọn gàng. Lúc này, đạo diễn hình giơ một ly rượu ra trước mặt cậu. Bị phóng viên làm khó bên ngoài có mệt không? Nào, uống một ly cho thoải mái đi. Không đâu, tôi không uống được rượu. Hà, lần trước trong buổi liên hoan cậu cũng không uống mà. Woo-jin SC không biết uống rượu à? Làm gì có chuyện đó? Tôi yêu rượu. Trước khi trở thành diễn viên, Woo-jin vốn là người thích uống rượu. Nhưng giờ thì khác, nếu lỡ uống quá chén rồi say, mọi thứ sẽ tiêu tùng. Nhịn đi, nhịn nào. Ha, nhưng mà cũng thèm quá chứ. Nếu lỡ say, con người thật của Kang Woo-jin sẽ lộ ra mất. Dù sao thì, Woo-jin cũng được dẫn vào khu vực của dàn diễn viên. Từ Ryu Jung-min đến Hong Hae-yeon, tất cả đều đã có mặt. Người lên tiếng đầu tiên là Giang Tae-san, với giọng nói hào sảng. Oh, đại minh tinh đến rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Tiếp theo là Ryu Jung-min, người vừa tháo xoăn mái tóc của mình. Cậu đến rồi à? Đọc bài báo về Nam Sa-chin chưa? Khi nào bắt đầu quay vậy? Ujin đang định trả lời thì ánh mắt cậu lướt qua mái tóc đã thay đổi của Ryu Jung-min và thầm thở dài. Lúc uốn tóc đã đẹp trai lắm rồi, giờ thả ra lại càng vượt tầm luôn. Đúng là nhan sắc điên rồ. Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp bữa tiệc. Bộ phim đã kết thúc nhưng sức nóng của Profile Hanriang vẫn chưa hạ nhiệt, khiến bầu không khí còn sôi động hơn cả một buổi tiệc thông thường. Đúng lúc đó, Hong Hae Yeon, với mái tóc dài buộc cao và đôi má hơi ửng đỏ vì rượu, áp sát lại gần Ujin. Một mùi hương thoang thoảng xen lẫn chút hơi rượu tỏa ra. Ujin khẽ căng người, Hong Hae Yeon thì thầm, cậu với Hoa Rin thế nào rồi? Ý chị là gì? Có thân hơn không? Hai người có liên lạc không? Cũng bình thường, chẳng thân thiết gì mấy. Cậu đúng là cục đá mà. Dù sao thì, đối phương là Hoa Rin đấy. Xung quanh cô ấy có đầy người muốn tiếp cận, không chỉ fan mà còn cả giới này nữa. Gì đây? Ujin chợt nhớ ra một chuyện. À, còn Dae Young thì sao? Cậu ấy không đến à? Có chứ. Đằng kia kìa, Hong Hae Yeon xoay người chỉ tay về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó, một con quái vật khổng lồ đang càn quét thịt và rượu như một chiếc máy hút. Thằng mốc này, ăn cũng phải thở chứ. Ăn kiểu đó dễ nghẹn chết lắm. Đúng lúc đó, Kim Dae Young, người đang chiến đấu với thịt nướng, nhìn thấy Ujin, liền vẫy tay mạnh mẽ bằng bàn tay to như cái chào. Có vẻ cậu ta đã thích nghi tốt với giới giải trí này. Ngay khoảnh khắc ấy, Ujin SC, có người gọi cậu là PD Song Man U, với bộ râu quen thuộc. Dù bộ phim đã kết thúc, quầng thâm dưới mắt ông ta vẫn đậm hơn bao giờ hết. Có thể nói chuyện riêng chút không? À, vâng, PD Nim. Cả hai đứng dậy và bước về phía nhà vệ sinh. Lúc này, tác giả Park Eun-mi ngồi tại chỗ, nheo mắt quan sát họ. Ở dãy hành lang vắng người gần nhà vệ sinh, PD Song Man U bất ngờ thả một quả bom. Tôi sắp bỏ SBC rồi. Đơn từ chức đã nộp xong xuôi. Hà, đột ngột vậy sao? Ujin hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Vậy sao à? Ừ, hiện tại tôi đang bận giải quyết lịch trình hậu kỳ của Profile Hanriang. Nhưng xong xuôi thì tôi sẽ lập công ty riêng ngay. PD Song Man U ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Nên là, nếu tôi gửi kịch bản cho cậu, cậu có thể xem qua giúp tôi không? Lúc đó, tôi sẽ không còn là PD của đài mà là giám đốc một công ty sản xuất độc lập. Anh sẽ tự đạo diễn luôn à? Chỉ đạo diễn thôi. Còn chuyện quản lý thì để người khác lo. Nếu anh gửi, tôi sẽ đọc thử. Ha ha, cảm ơn nhé. Đến lúc đó, chắc giá trị của cậu sẽ tăng vọt lên tận trời xanh mất. PD Song Man U cười sảng khoái, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc. À, còn một chuyện nữa. Nếu tôi phân vân không biết chọn kịch bản nào, cậu có thể giúp tôi đưa ra lời khuyên không? Đây là dự án đầu tiên sau khi tôi rời đài. Nếu thất bại thì đau lắm. Tôi có thể xin chút vận may từ bùa hộ mệnh Kang Ujin, không? Chỉ cần một gợi ý nhỏ thôi cũng được. Đạo diễn hàng đầu như Song Man U đã trở thành tín đồ trung thành của giáo phái Kang Ujin. Có vẻ như hiểu lầm này đã ăn sâu bén rễ rồi. Nhưng với Ujin, điều đó chẳng quan trọng. Song Man U chính là người đã tạo bước ngoặt đầu tiên cho sự nghiệp của cậu. Không chỉ vậy, ông ta còn là vật chủ, phát tán hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ về Ujin. Lúc này, Ujin nhớ lại lời dạy của Choi Sung Ji-hon. Cho và nhận, quan trọng nhất là duy trì mối quan hệ với những người có quyền lực. Hơn nữa, nếu dự án thực sự là một tác phẩm đỉnh cao, Ujin cũng sẽ hoan nghênh. Nếu tôi có thể giúp được, tôi sẵn lòng. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi PD Song Man U. Ha ha, thật vững tâm quá đi mất. Khoảng một tuần sau, tại một trường trung học ở Seoul, buổi sáng muộn, ngôi trường tọa lạc tại quận Jongno, nhìn qua đã thấy quy mô không hề nhỏ. Kiến trúc bên ngoài trông chẳng khác gì một bức tranh. Phải nói sao nhỉ, nó có cảm giác rất khác so với những trường trung học bình thường. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là thiên nhiên. Toàn bộ môi trường mang cảm giác hòa vào thiên nhiên. Có rất nhiều loại cây khác nhau. Và ngay sau khi bước qua cổng trường, một khu vườn trung tâm hiện ra trước mắt. Những bức tượng lớn và khuôn viên được thiết kế tỉ mỉ khiến nơi đây trông chẳng khác gì một khuôn viên đại học. Các tòa nhà trong trường cũng không hề tầm thường. Ngay chính diện là tòa nhà chính mang phong cách Gothic đầy uy nghiêm. Các khu nhà phụ được xây bằng gạch nâu, nhà ăn thoáng qua trông như một nhà thờ, một sân thể thao rộng lớn, hội trường, nhà kho, ký túc xá. Đối với một trường trung học, nơi này thật sự rất đáng chiêm ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và tại khu vườn trung tâm của ngôi trường đó. Rồi, trước tiên, dỡ thiết bị xuống nhanh nào. Đạo diễn đâu rồi à? Anh ấy đi kiểm tra địa điểm quay rồi. Giờ đang ở hội trường. Bộ đàm đây, các nhóm đến nhận theo phân công nhé. Một ekip quay phim đang nhanh chóng sắp xếp thiết bị. Nhìn sơ qua cũng phải hơn 40 người. Này, tôi bảo cậu rồi đấy. Thứ đó đắt tiền lắm. Đừng có quăng quật kiểu đó. Xin lỗi à, bảo vệ. Làm ơn ngăn học sinh lại trước khi họ kéo đến đông hơn. Các diễn viên đâu rồi? Họ sắp đến rồi à? Khung cảnh hỗn loạn đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Và điều càng làm bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Trời ơi, thật luôn hả? Họ đang quay phim thật sao? Chưa bao giờ thấy cảnh quay phim ngoài đời luôn. Kỳ diệu quá, mà có ai biết họ đang quay phim gì không? Tớ nghe giáo viên giám thị nói là Nam Sa Chin đấy. Hả, cái đó trên Netflix đúng không? Học sinh bắt đầu tụ tập quanh khu vực của đoàn phim. Dù đang là giữa tháng 7, thời điểm nghỉ hè nên trường khá vắng, nhưng vẫn còn một số học sinh ở lại ký túc xá. Ban đầu chỉ có vài người, sau khi tin đồn lan ra thì con số đã tăng lên cả chục người. Nam Sa Chin, nếu vậy thì chẳng phải Kang Woo-jin và Hwa Rin sẽ đến sao? Âm lượng cuộc trò chuyện càng lúc càng lớn, tuy nhiên, học sinh nhanh chóng bị đội bảo vệ của đoàn phim chặn lại. Dù vậy, họ vẫn cố chen chúc, tò mò dán mắt vào khu vực quay phim. Và ngay lúc đó, chết tiệt, chẳng thấy gì cả. Hả, trong số những học sinh đang chen chúc, có một nữ sinh bỗng cảm nhận được một luồng khí áp ở phía cổng trường. Ngay sau đó, một số nhân viên trong đoàn phim đang chuẩn bị liền vội vã chạy về phía cổng. Mắt cô gái lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy. Và rồi, một dáng người thản nhiên bước vào. Người đó có khuôn mặt vô cảm, bước đi điềm tĩnh. Nhưng cả thần thái lẫn phong thái đều toát lên khí chất của một ngôi sao. Khi nhận ra gương mặt của người đó, cô gái lập tức chỉ tay về phía anh và hét lên với bạn mình. Nhìn kìa, Kang Woo-jin, Kang Woo-jin, cách chương.